Chim sẻ ban mai, quyển 2 chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa hôm nay trước cửa trường học đỗ thật nhiều xe nha, ơn nữa xe nào xe nấy cũng là loại limousine xa xỉ. Mặc dù Hayakawa là trường học quý tộc, việc xe hơi đắt tiền đến đưa đón các học sinh đi học cũng không phải là chuyện lạ lùng gì, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có nhiều xe thể thao như vậy nối đuôi trước cửa trường. Cái loại phô trương thân thế này đối với một kẻ bình dân như tôi thì đây cũng là lần đầu được nhìn thấy. Được rồi, mặc kệ cuộc sống mới sẽ bắt đầu như thế nào, mà Thu Thu mày cũng phải cố lên. Tôi cố sức mang theo vali, một mình hướng về phía ký túc xá mà đi. À, đúng là bạn cùng trường nhưng cô cùng số mà, người ta thì có ba mẹ tay xách bao lớn bao nhỏ đưa đi, còn ba mẹ tôi hôm nay đều có chuyện cô thể tới. Nhưng mà cũng cô sao, dù sao đồ đạc của tôi cô nhiều, một mình vẫn có thể xách được. Phù, rốt cuộc cũng đã đến, tôi đứng trước mặt tiền ký túc xá, lau mồ hôi. Ký túc xá này nhìn qua hẳn còn mới, hơn nữa nó lại nằm ngay phía sau trường học qua. Cô khí và tầm nhìn rất tốt, mặt cỏ xanh cây cối tươi mát khiến cho người ta có cái cảm giác đông sang cô sợ lạnh, hà về cô sợ nóng. Thật dễ chịu nha, tôi rất thích nơi này, tôi lập tức đối với cuộc sống mới của mình tràn ngập khát khao. Cô biết bạn cùng phòng với tôi là ai? Đúng rồi, nói cô chừng tôi có thể nhân cơ hội này quen biết thêm một hai người bạn tốt nữa. Ha ha, quá tuyệt vời, tôi vui vẻ suy nghĩ, mang theo valo đi lên lầu. Tránh ra, đừng cản đường, à tôi có ngờ mình vừa định đi lên liền bị một nữ sinh khác xô đẩy. Cẩn thận, từ phía sau tôi đột nhiên truyền lên một giọng nói, tôi quay đầu lại liền thấy, hiển nhiên là Kim Ánh Minh, sẻ con, cô tới rồi, lúc này, Mông Thái Nhất cũng sôi nổi chạy đến. Kim Ánh Minh cô hề để ý Mông Thái Nhất đang nhếch môi giễu cợt mình, trực tiếp đi tới bên cạnh tôi, một tay nhận lấy cái vali nằm chết trong tay tôi. Tôi giúp cô, à cảm ơn, tôi có chút thụ sủng nhược kinh gật gật đầu. Thụ sủng nhược kinh, được chiều chuộng như vẫn khiếp sợ. À chuột chết, cô cho phép cậu chạm bàn tay thối lên người sẻ con. Mông Thái Nhất tức giận đến oang oang kêu to, cô phân trần đoạt lấy vali trong tay Kim Ánh Minh. Dừng tay, vali của tôi sẽ bị các người xé mất. Tôi gấp đến độ ra sức xua tay. Wow, hai đại danh nhân chiến tranh nha. Hình ảnh quý giá như vậy rốt cuộc cũng bị tôi chụp được. À, đây cô phải là cái tên tôi gặp được ở thư viện sao? Tên, là Hà Đồng thì phải. Này, tiểu tử thối, cậu cầm máy camera chụp chụp cái gì ở đây? Mông Thái Nhất tức giận liền vọt tới trước mặt Hà Đồng giống lên. À, Mông Thái Nhất, tôi là fan của anh ký tên cho tôi đi. Hà Đồng hưng phấn rút ra một quyển tập và một cây bút từ trong túi ra. Cậu là fan của tôi. Mông Thái Nhất vừa nghe người nói, khuôn mặt lập tức liền vui mừng hớn hở. Thằng nhóc này, cậu cũng thật tinh mắt nha. Cậu tên gì, tôi sẽ ghi tên cậu vào. Tôi tên Hà Đồng, tôi muốn về sau có thể quyết đoán giống cậu. Sau này cậu nhất định phải giúp đỡ tôi nhiều hơn nha. Hà Đồng phấn chấn nói. Ha ha ha ha, tiểu tử, nói rất hay, yên tâm đi, Hayakawa là địa bàn của Mông Thái Nhất tôi. Sau này ai dám bắt nạt cậu, tôi sẽ giúp cậu đập bẹp hắn. Ha ha ha ha, ngu ngốc, Kim Ánh Minh ở bên cạnh lạnh lùng hừ hừ. À Kim Ánh Minh, ánh mắt Hà Đồng đột nhiên trở nên càng thêm lóe sáng. Hắn cầm lấy cuốn sổ chạy đến bên Kim Ánh Minh. Kim Ánh Minh, xin chào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là fan của cậu, làm ơn ký cho tôi cái tên. Cậu phóng khoáng như vậy, tôi rất ngưỡng mộ, sau này xin hãy giúp đỡ tôi nhiều hơn. Hừ, nhàm chán, Kim Ánh Minh liếc Hà Đồng một cái. Cái gì, cô phải vừa rồi cậu nói cậu là fan của tôi sao? Sao lại coi con chuột này là thần tượng? Mông Thái Nhất vừa mới hớn hở ra mặt lập tức liền cứng mặt ngơ ngác. À, tôi ngưỡng mộ cả hai người mà. Cái gì, hai người, Kim Ánh Minh thờ ơ lạnh nhạt để mặc cho hai người họ làm trò khôi hài, hắn cầm lấy hành lý của tôi đi lên lầu ký túc xá dành cho nữ. À, đợi chút, đó là lầu ký túc xá của nữ. Nam sinh cô thể đi vào, nếu cô sẽ bị các bác quản lý viên mắng. À, là Kim Ánh Minh thiếu gia. Mời vào, cô ngờ tới bác gái quản lý viên vừa nhìn thấy Kim Ánh Minh đã cúi đầu khom lưng mời hắn. Chuột chết, cô được phép đi một mình, chờ tôi với. À, các thần tượng đang bước vào, chúng ta đi xem đi. Hai người bọn họ hiển nhiên đã làm cho bầu cô khí náo loạn cả lên. Cứ như vậy, Kim Ánh Minh, Mông Thái Nhất có cả Hà Đồng, tất cả ba người họ đều tiến vào trong ký túc xá. À, thì ra đây là ký túc xá nữ. Đây là lần đầu tiên tôi đến. Hà Đồng chụp chụp cái mũ trên đầu kinh ngạc nhìn. Ký túc xá so với tưởng tượng của tôi còn lớn hơn. một phòng khách, một phòng ngủ, ban công, buồng vệ sinh. Trong phòng ngủ chỉ có hai cái giường, nhưng lại lắp thêm tivi, máy lạnh, điện thoại, máy vi tính, ngay cả tủ lạnh, máy giặt cũng có. Hơn nữa cách bài trí cũng rất tráng lệ. Đây có thật là ký túc xá dành cho học sinh cô? Sẻ con, nhanh chút lại đây. Mông Thái Nhất đứng bên cửa sổ kêu to. Sao vậy? Tôi tò mò đi đến. Cô xem bên kia, Mông Thái Nhất chỉ vào tòa lầu dành cho nam phía đối diện vui vẻ nói. Căn phòng chính giữa lầu 3 ở đằng kia chính là chỗ ở của tôi. Vừa vặn đối diện với cô, chúng ta thật có duyên đúng cô. Hay, hay quá, tên Mông Thái Nhất ngu ngốc này lại đảo mắt liên tục. Cô phải hắn đang mưu tính cái gì nữa chứ? À, đúng rồi, Mông Thái Nhất đột ngột dùng sức vỗ tay một cái rõ to. Chấm, à, Mông Thái Nhất, cậu nghĩ đến cái gì? Hà Đồng phấn chấn hỏi. Hớ hớ, sẻ con, buổi tối phải để ý đến ám hiệu của tôi. Đến lúc đó tôi sẽ bay qua thăm cô. Bay qua thăm tôi, là ý gì? Tôi nghe cô hiểu, Mông Thái Nhất, chẳng lẽ cậu dự định cùng Ma Thu Thu hẹn hò bí mật sao? Hoa, nghe thật tuyệt, khi nào, tôi nhất định phải chụp được cái cảnh cảm động lòng người này. Hà Đồng dơ TV lên hứng thú kêu to. Chấm, hớ hớ, Mông Thái Nhất thần thần bí bí mở to hai mắt cười khúc khích hướng chúng tôi giơ tay chữ. V, nhàm chán, Kim Ánh Minh nhìn Mông Thái Nhất hừ lạnh. À chuột chết, cậu nhất định là đang ghen tị chứ gì. Ha ha ha ha, sao nào, tôi ở đối diện sẻ con. Cậu ở chỗ nào, đúng rồi, cậu nhất định là ở trong hang chuột, bởi vì cậu là chuột mà. Ha ha ha, Kim Ánh Minh lạnh lùng liếc mắt nhìn Mông Thái Nhất một cái. Làm việc phải quang minh chính đại, vừa dứt lời, hắn còn nhíu nhíu lông mày với Mông Thái Nhất. À, nói như vậy thì cô phải Kim Ánh Minh đang chửi Mông Thái Nhất là tên trộm sao? Đồ ngốc nghe cũng hiểu được a a chuột chết. Cậu có ý gì? Hoa, lại muốn đánh nhau, lại muốn đánh nhau, cô biết hai đại danh nhân Hayakawa mà đánh nhau ai sẽ là người thắng a? Hà Đồng vui vẻ nâng DV lên hoa chân múa tay. Ai, lại nữa rồi, tôi nhìn bọn họ lắc đầu ba cái, mang vali đi tới bên giường. À, sao lại thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường của tôi có vẻ như đã bị người ta chạm qua, thoạt nhìn có chút hỗn loạn, phía dưới ra giường hình như có thứ đồ gì đó. Tôi buông vali ra, định bụng sửa sang chăn đệm lại một chút. Ai ngờ tôi vừa xốc chăn lên thì, à, tôi sợ hãi kêu lên một tiếng, mặt mày tái mét đặt mông ngồi trên mặt đất. Sao lại thế này, đã xảy ra chuyện gì? Mông Thái Nhất và Kim Ánh Minh vội vàng chạy tới. Ở trên giường, tôi che mắt xanh mày xanh mặt chỉ tay lên giường. À, chỉ là một con chim nhỏ đã chết, hơn nữa hình như nó còn là một con chim sẻ. Hà Đồng kinh ngạc nói, ai, rốt cuộc là ai làm, ai lại có gan lớn như vậy, dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Muốn chết sao, chỉ người dám xúc phạm kẻ có quyền. Mông Thái Nhất chống hông nổi giận đùng đùng gầm lên. Kim Ánh Minh co mày dùng bao ni lông đem con chim nhỏ bỏ vào thùng rác. Tại sao lại như vậy? Thật đáng sợ, Hà Đồng thông cảm than thở ngồi dưới đất. Kim Ánh Minh dìu tôi đứng dậy, còn Mông Thái Nhất lại nhìn xung quanh ký túc xá. Mông Thái Nhất, anh đang làm cái gì? Tôi giúp cô kiểm tra một chút, nhìn xem ở chỗ này có điểm nào bất thường. Kim Ánh Minh cô nói cái gì, lần đầu tiên làm theo ý định của Mông Thái cùng nhau kiểm tra. Mà Hà Đồng vẫn tiếp tục chụp bộ dạng kiểm tra của Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất. Nhìn bộ dạng làm việc của Kim Ánh Minh và Mông Thái Nhất tôi đột nhiên có chút cảm giác ngượng ngùng. Nhưng mà trong lòng tôi vẫn có cảm giác rất bất an. Chấm chấm, à Kim Ánh Minh, Mông Thái Nhất, tôi nghĩ chắc là cô có chuyện gì đâu. Có lẽ là do trùng hợp thôi, cô sao đâu. Tôi thấy hai người bọn họ ở trong phòng tìm tòi cũng đã lâu nên muốn gọi bọn họ lại. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Đe dọa, lần này nhất định là đe dọa. Mông Thái Nhất vừa nghiêm túc kiểm tra vừa kêu lên. Hắn nói đúng, Kim Ánh Minh vẻ mặt nghiêm túc nói. Thật khó thấy, hai người bọ hiểu ý nhau như vậy. Cô sao, cô phải tôi còn một người bạn cùng phòng sao? Con gái ở chung với nhau có thể săn sóc lẫn nhau. Ha ha, à, đúng rồi, sẻ con, bạn cùng phòng của cô là ai? Mông Thái Nhất đột ngột ngẩng đầu hỏi. À, tôi cũng cô biết nữa. Tại sao lại bẩn như vậy? Từ cánh cửa truyền đến một giọng nói khiến tất cả chúng tôi ngoái đầu nhìn lại. Là Thượng Hà Hy, bên cạnh nàng còn có một bảo mẫu đang luống cuống giúp nàng cầm hành lý, chẳng lẽ? Tâm lý của tôi chìm vào băng lạnh, Mông Thái Nhất anh làm gì ở đây? Thượng Hà Hy thấy Mông Thái Nhất cô ừ cô hừ liền tức giận hỏi. Cả Kim Ánh Minh nữa, sao đã kiếm được chỗ ở chưa? Ừ Kim Ánh Minh nhìn nàng, cô lộ vẻ mặt gật gật đầu. À, sao cô lại ở đây à? Mông Thái Nhất so với tôi lại càng kinh ngạc, hắn há miệng nhìn Thượng Hà Hy lớn tiếng hỏi. Tôi ở trong cái ký túc xá này có gì lạ lắm sao? Đây là phòng của tôi. Các người ở trong này mới là chuyện lạ. Thượng Hà Hy hướng Mông Thái Nhất, tặng cho hắn một ánh mắt xem thường thật lớn, đột nhiên ánh nhìn của nàng rơi vào người tôi. À, xin chào, giọng nói của tôi đột nhiên so với tiếng ong ong của muỗi còn nhỏ hơn. Cô ở cùng phòng với tôi. Thượng Hà Hy nhìn tôi, lông mày dài nhất thời cau lại. À, hình như là vậy. Tôi xấu hổ cười cười gật đầu. Vũ Trương, dì đi tìm bác gái quản lý nói chuyện một chút. Tôi muốn đổi phòng, nhưng mà tiểu thư, trường học đã quy định phòng ở ký túc xá cô thể đổi, đây là quy chế của Hayakawa. Hừ, quy chế gì chứ, lát nữa tôi sẽ tự đi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Hà Hy lộ ra vẻ mặt cô hờn, cô giật miệng hừ hừ. Ê, ba tên con trai các người còn đứng ở đây làm gì? Nơi này là ký túc xá nữ, muốn đợi tôi mời bảo vệ sao? Con nhỏ lập dị này thật dài dòng. Mông Thái Nhất nhìn nàng, ánh mắt hắn dường như đã muốn phát hỏa. Mông Thái Nhất, anh nói lại một lần nữa thử xem. Thượng Hà Hy lườm Mông Thái Nhất một cái. Ô, Mông Thái Nhất dĩ nhiên cô thể cô tức giận, nỗi cáu như quả bóng bị căng hơi. Hừ, nam nhân tốt cô cùng nữ đấu. Xẻ con, tôi đi, nhớ rõ ám hiệu a, ám hiệu cách chương.